Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2115, chương 2.093 oan ra ngõ hẹp 1. Con ngựa này giống như là nghe hiểu Diệp Thiếu Dương lời nói. Vui chơi địa hất ra 4 cái móng chảy, Diệp Thiếu Dương phát hiện khác một con ngựa đang nhìn đào tẩu này một thớt. Vỗ vỗ nó đầu nói ra, đừng hâm mộ. Trở về ta cũng cho ngươi phóng sinh. Thế là Diệp Thiếu Dương để hai cái thổ phỉ ở phía trước đi đường, chính mình đằng sau dắt ngựa. Dưới đường đi núi, trên đường hai cái thổ phỉ sầu mi khổ kiểm, năn nỉ Diệp Thiếu Dương buông tha bọn họ, thậm chí nguyện ý cho hắn làm côn đồ. Bị Diệp Thiếu Dương hướng trên mông đá một chân về sau, lập tức cũng liền trung thực nhiều, cũng không dám nói thêm nữa. Trên đường đi, Diệp Thiếu Dương nhớ tới sự tình gì liền hỏi bọn hắn. Về sau nhớ tới vị kia Tôn Tư Lệnh, mặc dù mình hoàn toàn không biết hắn là ai, nhưng tốt xấu người ta cũng coi là cứu qua chính mình một lần. Nghĩ đến lúc ấy Tam Đương gia nghe thấy Tôn Tư Lệnh tên thời điểm loại kia bộ dáng, nhất thời đối cái này Tôn Tư Lệnh sinh ra một số hứng thú. Lưu lão đầu trước đó nói với Diệp Thiếu Dương, đều là Tôn Tư Lệnh khi thổ phỉ trước đó tình huống. Đối với hắn khi thổ phỉ về sau sự tình, liền không biết rõ lắm. Bị hắn bắt lấy cái này hai thổ phỉ, nhấc lên Tôn Tư Lệnh, cũng là kính nể có phải hay không? Nói với Diệp Thiếu Dương rất nhiều liên quan tới Tôn Tư Lệnh kỳ văn dị sự. Bên trong tối nghiêu bê liền là thế nào từ một cái tướng bên thua đến vào rừng làm cướp. Sau đó chẳng khác gì là tay trắng khởi ra. Tại Bách Hoa núi dựng lên sơn trại, thì thế nào tại trong 10 năm, dựa vào vũ lực chinh phục chung quanh to to nhỏ nhỏ sơn trại, trở thành Giang Tây cảnh nội lớn nhất một cỗ thổ phỉ. Bất quá hắn có thể trở thành Giang Tây Tam Sơn Ngũ Hồ Tổng Biều Bà Từ. Nhân cường mã tráng là một mặt, bất quá cũng không phải toàn bộ nhờ cái này. Dù sao Giang Tây lớn như vậy, nếu xa địa phương có không phục tùng, Tôn Tư Lệnh cũng không có khả năng điều binh đến đánh. Dù sao cũng là thổ phỉ, không thể giống quân đội như thế tại khu buôn bán trên mặt đất hoành hành không sợ. Tôn Tư Lệnh sở dĩ bị sở hữu thổ phỉ phương phụng làm lão đại, chủ yếu vẫn là bởi vì làm việc trượng nghĩa mà công bình. Hội bảo hộ một số yếu tiểu thế lực, có một ít sơn trại ở giữa mâu thuẫn sau đấu tranh, cũng sẽ ra ngoài điều đình, thái độ công bằng, để song phương đều nói cũng không được gì. Dần dà, Tôn Tư Lệnh uy vọng trên giang hồ như mặt trời giữa trưa. Không ai dám không phục tùng. Nghe hai cái thổ phỉ nói nhiều như vậy liên quan tới Tôn Tư Lệnh sự tình, tại Diệp Thiếu Dương trong lòng, vị này thổ phỉ đầu lĩnh càng là làm sâu sắc truyền kỳ tính. Thậm chí sinh ra một loại muốn thấy chân dung suy nghĩ. Đương nhiên cũng chỉ là suy nghĩ một chút a. 20 dặm đường núi, bởi vì là xuống núi, đi cũng nhanh, bất quá rất nhiều nơi căn bản cũng không có đường. Cong cong quấn quấn, nếu như không có người dẫn đường lời nói, rất khó tìm đến trên đường núi. Diệp Thiếu Dương trên đường đi các loại mạnh nhớ, có nhiều chỗ thực sự dễ dàng mê hoặc, liền vứt xuống một tờ linh phù. Linh phù bên trên vẽ lấy đơn giản phù văn, chỉ cần là trong vòng 12 canh giờ kích hoạt, tại phương viên mấy chục mét bên trong đều có thể cảm giác được chỗ. Tại có thể dùng tình huống dưới, dùng để làm biển báo giao thông cũng là không thể tốt hơn. Tại Diệp Thiếu Dương không ngừng đá cái mông thúc dục phía dưới, ba người chỉ dùng chừng 2 giờ liền xuống núi, đi vào một đầu trên đường lớn. Hai cái thổ phỉ biểu thị, càng đi về phía trước không xa cũng là thị trấn. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến để hai người kia muốn đi tự thú. Như thế cột quá khứ lời nói thật sự là không giống. Thế là cho hai người mở trói. Cái này hai thổ phỉ được chứng kiến Diệp Thiếu Dương thủ đoạn, lại thêm có súng lục tại hắn trong tay áo cất giấu, căn bản không dám đùa hoa chiêu gì. Diệp Thiếu Dương dắt ngựa, đẩy hai người, hướng thị trấn phương hướng đi, lại đi có nửa giờ, đến dưới cửa thành, có binh lính ở cửa thành dưới chân giữ, sở hữu qua lại người đều muốn kiểm tra cư dân chứng, mới cho đi. Diệp Thiếu Dương ba người đi đến dưới cửa thành phương, lập tức liền bị ngăn lại, muốn kiểm tra cư dân chứng. Đồng chí, không đúng, cái kia, bọn tiểu nhị, hai người kia không có cư dân chứng. Bọn họ là Nhị Long Sơn bên trên thổ phỉ, tới tự thú. Cái này một đội thủ thành binh lính nghe hắn kiểu nói này, lập tức liền ngốc. Cho tới bây giờ chỉ nghe nói thổ phỉ đến thị trấn làm chuyện xấu, vẫn là lần đầu nhìn thấy đưa tới cửa tự thú thổ phỉ. Ngại chán sống lệch ra, các người thật sự là thổ phỉ? Lính phòng giữ bên trong một cái đầu lĩnh mở to hai mắt đánh giá Diệp Thiếu Dương ba người nói. Đến một bước này, cũng không có gì tốt giấu giếm, chỉ có thể có cái gì thì nói cái đó, tranh thủ xử lý khoan dung. Hai cái thổ phỉ đành phải gật đầu thừa nhận là thổ phỉ, đồng thời đem tay áo kéo lên đến, cho bọn hắn nhìn cánh tay phải bên trên hình xăm. Hai người trên cánh tay, hoa văn hai đầu long hình tượng, quả nhiên là Nhị Long Sơn. Huyện thành này bởi vì theo Nhị Long Sơn cách gần đó. Tuy nhiên thị trấn có lính phòng giữ trấn giữ, bọn thổ phỉ không dám quang minh chính đại vào thành. Bất quá cũng là thường xuyên quấy rối chung quanh thôn trang, có đôi khi cũng sẽ chạm vào thị trấn làm một ít chuyện xấu. Bởi vậy thị trấn đối như vậy thổ phỉ ghét cay ghét đắng. Biết bọn họ đặc thù, thế nhưng là, các ngươi, tại sao lại muốn tới tự thú nhận tội? Lính phòng giữ nhóm đối hai cái thổ phỉ cái này trái ngược thường hành vi hoàn toàn không có thể hiểu được. Bọn họ muốn làm người tốt, nguyện ý vần giao hành vi phạm tội cùng trên núi mảnh. Diệp Thiếu Dương thay bọn họ giải thích nói, hai người liền vội vàng gật đầu. Mấy cái lính phòng giữ càng là không hiểu, bất quá nếu là đưa tới cửa tự thú cũng không thể mặc kệ, mà là bắt được thổ phỉ cũng coi là công lao một kiện, lập tức tìm người đem bọn hắn áp giải huyện nha. Diệp Thiếu Dương ở một bên nhìn lấy, trong lòng hết sức hài lòng kết quả này, không ngờ lại có binh lính lên liền hắn cũng muốn một khối chói. Diệp Thiếu Dương đành phải giải thích chính mình không phải thổ phỉ, cho bọn hắn nhìn cánh tay, còn có chính mình cư dân chứng, biểu thị chính mình là trên đường gặp được hai cái thổ phỉ. Nghe bọn hắn nói muốn tự thú, vừa vặn vào thành, cho nên cùng bọn hắn cùng đi. Lính phòng giữ nhóm nghe xong hắn lời nói, đơn giản không biết nói cái gì cho phải. Loại chuyện này tại bọn họ cuộc đời đơn giản cũng là đầu một lần. Diệp Thiếu Dương cáo biệt những này lính phòng giữ về sau, dắt ngựa vào thành, bởi vì thời gian còn sớm, chính mình đã đến đều đến, dứt khoát tại trong huyện thành đi dạo đứng lên. Trên thân cũng có chút tiền nhàn rỗi, thế là mua một ít gì đó, giữa trưa ăn một bát sơn tây đao tước diện, cảm giác vị đạo sau 100 năm sau những gia minh điếm đó bán có quan hệ tốt ăn được nhiều. Tại trong huyện thành một mực ngốc đến xế chiều, Diệp Thiếu Dương dắt ngựa rời đi thị trấn, dựa theo trước đó đường đi, một đường dục ngựa bôn đằng, lại trở lại Nhị Long Sơn bên trên. Bởi vì lo lắng gặp được thổ phỉ, tại trên nửa đường liền đem lập tức để thoát khỏi, sau đó sờ soạc lên núi, đi đến nhanh đến phá miếu phụ cận lúc, gặp hai người đánh lấy bó đuốc xuống núi, Diệp Thiếu Dương trốn đến phụ cận trong rừng cây, nhìn lấy hai người đến gần, cũng là thổ phỉ cách ăn mặc, hai người vừa đi vừa phàn nàn hai cái tên, Diệp Thiếu Dương nghe một hồi. Minh bạch bọn họ phàn nàn chính là này hai cái bị chính mình cưỡng ép tự thú thổ phỉ. Bởi vì xuống núi mua sắm, đến bây giờ còn không trở lại, đại đương gia sợ chậm trễ ban đêm hôn lễ, bởi vậy lại phái hai người xuống núi. Đối hai người này, Diệp Thiếu Dương không có làm bất kỳ bày tỏ gì, nếu như mình đem hai người này lại thế nào xử lý.